Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với quyển thứ hai của Phá Án Tử Thần, sẽ cùng với cái cô nàng Dư Tô này đến một cái thế giới trò chơi khác với một nhiệm vụ tử thần khác mang tên là chơi trốn tìm. Sẽ xem là cái mức độ nó càng ngày càng tăng, nó sẽ còn ghê rợn và hách não như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn. Sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên là một trong những cái sản phẩm đang rất được nhiều anh chị em ưa dùng và lựa chọn. A Tuấn đang phát triển cái nhãn hiệu chè Long Vân, chính là một cái sản phẩm chè được phát triển từ chè Long Tỉnh nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng nó lại mang nét rất đặc trưng của chè búp Tân Cương ở Việt Nam. Ngoài ra thì còn có cả sản phẩm kẹo lạc được làm từ bột chè xanh, mix với bột chè xanh, cái sản phẩm của tuổi thơ của chúng ta vẫn hay ăn, bây giờ cũng chẳng còn nhiều nữa đâu. Các bạn có thể liên hệ với số được ghi ở góc màn hình này để nhận tư vấn. Có thể mua được những cái sản phẩm chè mình ưng ý. Tôi sẽ để to màn hình hơn để các bạn có thể nhìn thấy. Và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quyển 2 tập 1 trò chơi trốn tìm. Ở trong bàn chơi mới, 8 người chơi đã bỏ qua luôn cả phần giới thiệu tên tuổi. Hai người chơi nhận nhiệm vụ hướng dẫn người mới lúc này đang thấp giọng giải thích sơ qua quy tắc của trò chơi phá án tử thần. Cậu nam sinh nọ nghe xong thì không những không sợ mà còn cảm thấy phấn khích, gương mặt của cậu ta bừng bừng. Phản ứng của mấy người phụ nữ thì cũng khá hơn cái tên đàn ông chết thảm ở trong màn chơi lần trước của Dư Tô rất nhiều. Dù không tin mấy lời người kia, thế nhưng cũng không đến nỗi phát điên gào thét. Những người chơi khác đều im lặng ngồi yên ở vị trí của mình, chờ hai người chơi mới đã hiểu sơ sơ về quy tắc chơi. Sau đó họ bắt đầu thảo luận. Người đầu tiên lên tiếng là cô gái tóc ngắn ngồi ở ghế bên phải. Nhiệm vụ lần này muốn buộc người chơi phải nghi ngờ lẫn nhau. Người đàn ông ngồi cạnh cô gái kia đẩy cặp kính cận. 9 giờ tối, trò chơi trốn tìm sẽ bắt đầu. Mà bây giờ đã là 8 giờ 30. Nếu là trốn tìm, thì trước tiên chúng ta phải tìm chỗ trốn cho thật kín đáo. Tôi nghĩ chỉ bằng chúng ta đi vài vòng, xem xét tình hình nơi đây trước. Một lát nữa đến khi bắt đầu trò chơi, chúng ta đỡ bỡ ngỡ. Còn chưa kịp nói xong, thì cậu nam sinh nọ đã không chịu nổi, đứng bật dậy, chuẩn bị hành động, lộ rõ một vẻ hưng phấn khó mà nhịn được. Cậu bé ngồi bên cạnh Dư Tô lẩm bẩm, chờ trốn tìm, thế ai phải là người tìm đây nhỉ? Dư Tô quay đầu nhìn lại, cậu bé đang híp mắt cười cười. Nơi 8 người bọn họ đang tập trung có vẻ là gian chính của căn nhà này. Ngay phía trước là cánh cửa lớn thông ra bên ngoài, bây giờ vẫn đang đóng chặt. Cậu nam sinh trung học là người đầu tiên bước về phía cửa lớn, to gan lớn mật vươn tay đẩy cửa không hề náo núng. Ở ngoài cửa là một khoảng sân nhỏ, vừa liếc mắt đã trông thấy bờ tường vây kín khuôn viên của căn nhà, cùng cánh cửa ra vào, màu đỏ thẫm. Cậu nam sinh thò đầu ra quan sát, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Cộng sự của cậu ta là một người đàn ông, tóc ngang vai, trông có vẻ rất nghệ sĩ. Người này thấy hành động của cậu nam sinh thì cau mày, nhìn cậu ta toan bước ra khỏi cửa, bèn gọi với. Này, cậu đừng có hành động lộ mạng đó. Tôi đã nói rồi, nếu như cậu chết trong trò chơi thì ngoài đời thật cậu cũng sẽ chết đó. Thế nhưng cậu nam sinh nọ cũng chẳng quan tâm, cười cười. Trò chơi đã bắt đầu đâu, người chơi không chết sớm được như vậy đâu, anh đừng có nhát chết như thế. Dứt lời cậu ta bước ra khỏi cửa. Dư Tô vốn dĩ sẽ lo chuyện xảy ra y như trong màn chơi lần trước, thế nhưng may sao nó cũng không có nguy hiểm gì. Nhóc con ngồi bên cạnh suýt xoa quay sang Dư Tô nói với vẻ rất trưởng thành dày dặn. Thằng kia đúng là nghé con không sợ cột điện. Một thằng bé 10 tuổi nói ra câu này có phần không hợp lý lắm. Thấy cậu nam sinh nọ bước ra khỏi nhà bình an vô sự, cô gái tóc ngắn cũng thử tiến lên ra sân. Theo sau là người thanh niên và cả bà trung niên giàu có. Dư Tô cuối cùng cũng đi theo. Cô tiến ra khỏi cửa vài bước, đoạn quay đầu đứng ra sân, quan sát tổng thể cả căn nhà. Căn nhà này thay xây theo phong cách từng rất phổ biến ở vùng nông thôn. Nhà hai tầng, có hình chữ L, phần lồi là phòng ở. Dưới trung tâm của tầng 1 là phòng khách. Hai bên trái phải mỗi bên còn có một gian. Cạnh gian nhà bên trái là nhà kho nằm đối diện với cầu thang. Bao quanh hai bên là bức tường gạch cao dễ phải đến 2 mét bao vây lấy cả căn nhà. Đối diện với gian bên trái là một gian phòng được xây độc lập. Nhìn ống khói và đống củi chất ngổn ngang ở bên ngoài thì có thể đoán mục đích sử dụng của căn nhà gian này. Ở ngoài vườn có một góc để trồng mấy luống rau, ở bên kia gia chủ để dựng chuồng trại. Dư Tô đoán là để nuôi gà. Cô mở điện thoại xem đồng hồ, đã 8:54. Cô sợ nếu như bây giờ mà lên tầng, một lát nữa trò chơi bắt đầu sẽ không kịp quay về. Cho nên cô chỉ đi loanh quanh, quan sát tổng thể một lượt. Ở tầng 1, 8:58, điện thoại nhận được tin nhắn. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Mời các người chơi quay lại phòng khách tầng 1. Đám người chơi mau chóng quay về gian chính, cẩn thận ngồi đúng vị trí ban đầu của mình. 8 người không ai nói một lời, mỗi người một tâm trạng khác nhau, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại ở trong tay. Người phụ nữ trung niên giàu có xem chừng là có vẻ lo lắng, không ngừng đảo mắt nhìn những người khác. Còn cậu nam sinh kia thì trái ngược lại, gương mặt đầy vẻ chờ mong hưng phấn. Dư Tô nhìn cậu ta mà không khỏi nghĩ thầm, một chút phấn khích của mình trong ván chơi trước so với thằng nhóc này thì quá đỗi bình thường. Trông người ta sướng đến mức như chuẩn bị gieo hò hoan hô kia. Hơn một phút sau, đồng hồ điểm số 9, đã có tiếng nhạc tinh tang vui tươi vang lên, khiến cho lòng người thấp thỏm. Dư Tô ngẩng đầu, tiếng nhạc có vẻ phát ra từ bên trên, như thể là trò chơi đặt chiếc loa công suất lớn ở trên đỉnh đầu người chơi. Âm thanh vang lên đinh tai nhức óc như xoáy vào màng nhĩ của bọn họ. Dù bản nhạc vốn nhẹ nhàng nhưng không ai dễ chịu cả. Tất cả người chơi đều nhăn nhó mặt mày, thậm chí đưa tay bịt lấy tai. Kèm theo tiếng nhạc là tiếng trẻ con vang lên. Nào, chúng ta cùng chơi trốn tìm. Mọi người phải trốn cho thật kỹ. Sau khi đếm đến 100, tôi sẽ đi tìm các người. Thằng bé vừa dứt lời, tiếng nhạc cũng im bặt lại. Tiếng đếm số bắt đầu vang lên, mỗi tiếng đếm cách nhau 2 giây. Giờ đây 8 người chơi có sấp xỉ 3 phút để tìm chỗ trốn. Thằng bé ngồi bên cạnh Dư Tô mỉm cười, quay đầu về hướng cửa ra vào. Từ lúc tiếng đếm số đầu tiên vang lên, Dư Tô đã bắt đầu chạy về gian bên trái. Người phụ nữ nhà giàu kia cũng vội vàng chạy lại, nhưng rất nhanh cũng hấp tấp rời đi. Bà ta có vẻ như chưa tìm được chỗ nấp kín đáo trong gian phòng này. Thấy vẫn còn thời gian, cho nên quyết định tìm chỗ khác. Dư Tô làm gì còn lòng dạ mà để ý đến người khác. Cô im lặng quan sát chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ, cao độ 1m8, kê ngay bên cạnh bờ tường. Cô bắt tay làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn. Có một thanh phơi quần áo được dựng sau cửa. Dư Tô tìm được món đồ này ở bên ngoài, mang vào giấu sẵn ở đây. Ở trong phòng còn một bộ bàn ghế, cách tủ quần áo không xa. Dư Tô bây giờ chỉ cần mỗi cái bàn. Thế nhưng khi đẩy cái bàn ra, cô vẫn cố lôi theo cả cái ghế. Cô leo lên đứng ở trên bàn, vì không muốn để lại dấu chân, cho nên cô đã cẩn thận cởi giày. Dư Tô đặt giày và giá phơi quần áo lên mặt bàn, rồi bám lên cạnh tủ mà trèo lên. Dù phải loay hoay cố gắng một hồi, nhưng cô vẫn có thể leo được lên được tủ quần áo. Xong, Dư Tô nhanh chóng quay người, nằm áp trên mặt tủ. Hai tay cô vươn ra, căng ra với lấy cái giá đồ ở bên dưới. Cô đẩy cái đầu kim loại ở trên giá treo áp sát lên mép bàn, mạnh tay dùng hết sức đẩy mạnh cái bàn ra xa. xong xuôi, khi tiếng đếm vẫn còn vang, đã đến 93. Dư Tô thả cái giá phơi đồ dựa vào khe hở giữa bờ tường và tủ quần áo. Rồi khe khẽ cô đưa tay cố gắng kéo cánh tủ hơi hé ra một chút. Xong xuôi, cô chỉ việc nằm nép sát ở trên nóc tủ, nhẹ nhàng thở thật khẽ và nín lặng chờ đợi. Trên nóc tủ là một tầng bụi dày, mỗi một cái hít ra thở vào, bụi lại theo lỗ mũi của cô bay vào làm cho cô khó chịu. Sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng động, Dư Tô dứt khoát há miệng thở. Tiếng trẻ con non nớt đã đếm đến 100. Căn nhà bất chợt chìm vào trong yên lặng. Giờ đây xung quanh đã không còn bất kỳ âm thanh nào. Nó trầm lắng như là một gian tử ốc. Dư Tô một mình trốn ở đây, không hề biết ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra cả. Qua bao nhiêu lâu, Dư Tô lắng tai nghe. Cô giật mình khi nghe có tiếng bước chân đang tiến lại. Dư Tô ngẩng đầu lên nhìn. Cô khẽ nép mình sát vào bờ tường, không cả dám cựa quậy. Mắt không nhìn thì tai lại càng nghe rõ. Cô nghe tiếng bước chân từ từ đến cửa phòng, nán lại một hồi, sau đó bước thẳng về phía tủ quần áo nơi cô đang nằm. Ngón tay của Dư Tô theo bản năng khẽ giật giật. Cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh dần. Tiếng bước chân dừng lại ở bên tủ quần áo. Một lúc lâu sau đó cũng không có bất kỳ động tĩnh. Cảm xúc của Dư Tô chuyển từ hồi hộp sang băn khoăn. Không biết là nó định làm gì ở bên dưới. Muốn để cho cô tưởng là nó đã đi, sau đó tự chui vào từ chỗ trốn ra hay sao? Dư Tô không dám động đậy. Cô có cảm giác chắc chắn là nó chưa bỏ đi đâu. Đã vài phút trôi qua, ở bên dưới vẫn không có động tĩnh. Cô không chịu nổi mà nghi ngờ. Không lẽ nó đã đi mất? Là do cô quá căng thẳng hay cô không nghe được tiếng nó rời đi? Mấy ngày trước, Dư Tô quyết định cộng điểm thuộc tính. Thế nhưng sau đó cô lại để đó đã chờ nghiên cứu. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, cô đã bắt chước Phong Đình cộng thêm vào thính lực. Dù chỉ là ván đầu, thế nhưng điểm của Dư Tô không nhiều, ít ra có còn hơn không. Sau khi rời khỏi đây, cô nhất định sẽ phải cộng điểm thuộc tính ngay. Trong 20 phút trước khi trò chơi kết thúc, thằng bé kia có đi hay không đi, cô nhất định cũng không xứng nhúc nhích. Nghĩ đến đây, Dư Tô bỗng nhiên giật thót mình bởi có tiếng cười rúc rích vang lên ở bên dưới. Nó vẫn chưa đi. Quả thực là nó vẫn chạy loanh quanh ở dưới. Dư Tô tim đập bình bịch, nghe con tiểu quỷ vừa cười khúc khích miệng lẩm bẩm. Mình tìm được bạn rồi. Tìm được rồi đấy. Đừng có trốn nữa. Ra đây. Ra đây. Nào. Dư Tô chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cô nhất định không nhúc nhích. 10 giây sau, con tiểu quỷ hừ lạnh. Bạn mà không ra nhanh là mình tự lôi bạn ra đấy. Ngay sau đó, Dư Tô nghe tiếng cửa tủ bị người ta từ từ mở ra. Tim của cô lúc này như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Vào giờ phút này, cô cố gắng giữ lại bình tĩnh. Trước khi con tiểu quỷ đếm xong, cô cũng đã hé cửa tủ ra một chút. Hóa ra cô đã lừa được nó. Ý, tại sao lại không có ai nhỉ? Con tiểu quỷ thốt lên, sau đó nó bắt đầu tức giận. Tao không tin là tao không tìm được chúng mày. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. Con tiểu quỷ bắt đầu đi lục lọi tìm người tiếp. Một hồi nó hậm hực rời đi. Dư Tô vẫn không động đậy. Thậm chí cô không cả dám mở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Một lúc sau thì có tiếng hét quen tai vang lên từ phía xa. Dư Tô nghĩ ngợi một chút, cô chợt nhớ ra đó chính là âm thanh của cậu nam sinh trung học. Cậu nam sinh trốn ở trong nhà kho dưới tầng 1, Ở đây rất lộn xộn, đồ đạc bừa bộn khắp nơi, còn có cả một ngăn tủ chứa gạo. Ngăn tủ này có hình dáng giống như một cái hộp khổng lồ, nắp lật ở phía trên đầu, bên trong đủ rộng để chứa hai người trưởng thành. Cậu nam sinh trốn rất kỹ, dùng đồ đạc trong ngăn tủ đặt lên nóc. Trong một căn nhà kiểu nông thôn hết sức bình thường phổ biến thì rất khó để tìm được một chỗ kín đáo. Đếm qua đếm lại cũng chỉ có thể là dưới gầm giường hay trên tủ quần áo. Vậy nên chỗ trốn của cậu ta rất khó phát hiện. Cuối cùng cậu nam sinh nọ vẫn bị bắt. Lý do cậu ta bị bắt là vì một người khác. Cậu nam sinh này trốn ở trong ngăn tủ không dám cựa quậy dù chỉ một chút. Trong lòng của cậu ta hưng phấn, đang nghĩ hoàn thành xong màn chơi này, cậu ta sẽ trở về hiện thực để khoe chiến tích với lũ bạn cùng phòng. Tưởng tượng ra phản ứng của lũ bạn, cậu ta cảm thấy sốt ruột, không đợi nổi. Cho đến khi cửa tủ vốn đóng kín phát ra tiếng lạch cạch, sau đó âm thanh rất nhỏ, cái cửa tủ bị người ta lật ra áp lên vách tường. Giây phút đó nụ cười đắc thắng khoái chí cứng đờ ở trên môi của cậu nam sinh. Nhưng cậu ta không vội động đậy, ở phía trên vẫn còn đồ đạc phủ. Rất có thể là con tiểu quỷ kia, mặc dù nó mở cửa nhưng không phát hiện. Tiếp sau đó, cậu ta nghe tiếng một người đàn ông vọng lại: "Nó trốn ở trong này, dẹp hết đống đồ ở bên trên là thấy." Cái tên này đang nói cái quái gì vậy? Cậu nam sinh kia không tin nổi mà trợn to đôi mắt. Đó chính là giọng nói của người đàn ông đeo kính. Tại sao y lại chỉ chỗ của cậu ta cho con tiểu quỷ? Còn chưa kịp phản ứng, cậu nam sinh đã thấy đỉnh đầu của mình nhẹ bẫng. Đống đồ phủ ở trên đầu đã bị người ta kéo ra. Có nằm mơ cậu ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Ngơ ngẩn nhìn lên nắp tủ đã mở, cậu ta nhìn thấy con tiểu quỷ đang ngồi chồm hổm ở bên mép tủ, nhìn cậu ta bằng cặp mắt trắng dã, không có tròng đen. Gương mặt của nó thối rữa, có chỗ thì là xương, có chỗ thì là thịt. Nó còn cong môi cười cười với cậu ta một nụ cười ma quái. Lúc khóe miệng của nó nhếch lên, còn có một con giòi béo núc ních rơi ra khỏi miệng, vừa hay rơi vào tay của cậu ta. Cậu nam sinh không kịp đề phòng, nhảy lên giật mình la toáng. Con tiểu quỷ nghiêng đầu, đường cong trên môi của nó càng sâu. Mình bắt được bạn rồi, bắt được rồi. Người cậu nam sinh nhũn ra run lẩy bẩy, lưng tựa sát vào ngăn tủ. Cậu ta đánh giá cao sự can đảm của mình. Trước giây phút trực tiếp đối mặt với một con quỷ, cậu ta đã rất chờ mong, đã rất kích động, đã sốt sắng. Hy vọng trò chơi nhanh chóng được bắt đầu. Thế nhưng bây giờ tận mắt đối mặt với con quỷ, lại còn ở gần sát nó như vậy, cậu ta mới biết thế nào là sợ. Chỉ tiếc là đã muộn. Con tiểu quỷ nhảy từ trên mép tủ xuống, nó cười khúc khích, rồi bắt đầu tiếp tục đi tìm những người chơi khác. Trong nhà kho lộn xộn, bây giờ chỉ còn lại cậu nam sinh và người đàn ông đeo kính. Cậu ta mềm nhũn dựa vào vách tủ một lúc, rồi mới chống tay dậy. Vừa liếc mắt thì đã thấy người đàn ông đeo kính đang ngồi ở bên vách tường. Cậu ta tức đến sôi máu, gầm lên một tiếng lao ra khỏi tủ, vung nắm đấm về người đàn ông kia. Đồ khốn kiếp, tại sao anh làm vậy với tôi? Tôi phải giết anh. Nắm đấm vừa hạ xuống, người đàn ông bị trúng đòn, đầu lệch sang một bên, cặp kính cũng rơi trên đất. Nghiêm tĩnh cử động khuôn miệng, tay lau vệt máu ở trên khóe môi, sau đó quay sang bình tĩnh nói với cậu nam sinh: "Chuyện này chỉ có thể là trách cậu xui xẻo. Ai bảo lúc cậu trốn ở đây bị tôi thấy?" Cậu nam sinh càng ra vẻ bình tĩnh, cũng như những lời nghiêm tĩnh nói, cậu ta hét lên một tiếng rồi chuẩn bị tiếp tục vung nắm đấm. Tuy nhiên lần này nắm đấm của cậu ta lại bị chặn lại. Nghiêm tĩnh chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng túm lấy cổ tay của cậu ta. Anh ta nghiêng đầu nhặt cái kính ở trên đất đeo vào. Cú đấm lúc nãy coi như là lời xin lỗi của tôi với cậu. Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Được đằng chân lân đằng đầu? Cậu nam sinh trừng mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt hung tợn, đã tức giận đến nỗi nổi gân xanh gân đỏ. Cậu ta gằn từng tiếng: Anh là đồ khốn kiếp, anh hại chết tôi. Vậy mà anh còn mặt mũi nói tôi được đằng chân lân đằng đầu à? Anh là kẻ giết người. Một lát tôi sẽ nói cho mọi người, sáng mai tất cả mọi người sẽ bầu phiếu chết cho anh. Ánh mắt của Nghiêm Tĩnh cách một lớp mắt kính rạn nứt thản nhiên nhìn cậu ta, rồi đột nhiên bật cười, giọng nói bình tĩnh đáp. Trước tiên cậu đừng có kích động như vậy. Nếu không muốn chết thì tỉnh táo lại, nghe cho kỹ lời tôi nói đi. Anh có cái gì mà nói? Cậu ta siết tay thành nắm đấm, trong lòng bây giờ chỉ muốn bóp chết tên Nghiêm Tĩnh. Nhưng sau khi nghe lực ý của anh ta, cậu ta từ từ bình tâm lại. Nghiêm Tĩnh cười. Chuyện rất đơn giản. Như thế này, thế này và thế này. Hai phút sau, hai người từ trong nhà kho bước ra, chia nhau đi hai hướng đến hai gian phòng khác. Từ lúc con tiểu quỷ rời đi, Dư Tô đã bắt đầu buông lỏng. Cô chán nản nằm bẹp ở trên nóc tủ, lại nghe tiếng bước chân chuyển tới. Cô không khỏi đề cao cảnh giác, nép sát vào vách tường. Lúc đó cô nhận ra điều gì đó không đúng. Tiếng bước chân này không giống như tiếng con tiểu quỷ ban nãy. Lúc trước là tiếng bước chân nhẹ nhàng, đến mức nếu như không cẩn thận lắng tai nghe thì không biết. Thế nhưng bây giờ, tiếng bước chân của kẻ này phát ra mạnh hơn rất nhiều, cũng nhanh hơn, nghe giống như là tiếng bước chân của người trưởng thành. Dư Tô nhớ tới cách đây mấy phút, có tiếng hét vang lên. Ở trong lòng đã có phỏng đoán, cô mím môi nín thở chờ đợi. Đầu tiên là tiếng bước chân dừng lại ở ngay bên giường, sau đó là tràng âm thanh sột soạt. Tiếp theo đó kẻ bên dưới lại tiến về phía tủ quần áo. Két một tiếng, cánh cửa tủ bị người ta mở ra. Người kia tìm kiếm một hồi nhưng không thấy ai, cuối cùng đành rời đi. Dư Tô nghe tiếng bước chân, thầm cầu khấn. 20 phút đồng hồ làm sao trôi qua thật nhanh. Cảm giác này giống như là hồi còn đi học, đang học môn nâng cao. Một giây mà cứ ngỡ như là cả một năm. Cuối cùng tiếng nhạc lại bắt đầu vang lên. Trên điện thoại của người chơi cũng bắt đầu đếm ngược thời gian kết thúc trò chơi trốn tìm hôm nay. Đồng hồ đếm ngược từ 10 về 0. Sau khi kết thúc tất cả lại trở lại im lặng. Thoạt đầu Dư Tô không dám cử động. Cô lo đây là ảo giác do con tiểu quỷ tạo ra để bắt người chơi. Cho đến khi nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người ta đang cãi nhau, Dư Tô mới bắt đầu cử động thân thể đã tê cứng của mình, cẩn thận leo từ trên lóc tủ xuống. Tiếng cãi cọ ở bên ngoài ngày một lớn, cô chưa kịp ra khỏi phòng đã nghe có tiếng người như đang muốn đánh nhau rồi. Đợi đến lúc ra ngoài, cô mới thấy cậu thanh niên đang giữ nắm đấm, muốn xông vào đánh nam sinh trung học. Ở bên cạnh, người phụ nữ giàu có đang chỉ mặt Nghiêm Tĩnh mà mắng. Cô gái tóc ngắn, đầy căm giận đứng ở bên, còn thằng bé con thì ngồi xổm xem trò vui. Thấy Dư Tô bước ra, thằng bé vẫy vẫy tay ý bảo là cô lại gần đây. Dư Tô vừa bước tới gần, nghe tiếng của người phụ nữ giàu có, giọng đang chửi, thoáng một cái đã nắm đại khái được tình hình. Hóa ra ban nãy, cậu nam sinh trung học và người đàn ông đeo kính cùng đi ra ngoài bắt người chơi. Cuối cùng tìm được người phụ nữ giàu có và cậu thanh niên trẻ ở tầng 2. Họ đã gọi con tiểu quỷ ra để nó bắt hai người. Người phụ nữ và cậu thanh niên sau khi bị bắt trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không tìm được chỗ trốn, chỉ có thể bó tay chịu trói. Dư Tô thầm nghĩ quả nhiên là mình đoán không sai. Trong luật chơi có nói vào buổi sáng ngày hôm sau, những người chơi sẽ bắt đầu bỏ phiếu. 8 người chơi cần phải chọn ra một người mà họ cho là hung thủ. Nếu như người chơi lựa chọn chính xác, nhiệm vụ sẽ kết thúc. Thế nhưng đây mới chỉ là lượt chơi đầu tiên. Muốn để chọn đúng hung thủ là cực kỳ khó. Hơn nữa, nếu như chọn sai, người chơi thua cuộc trong trò chơi trốn tìm đêm trước sẽ phải chết. Nếu chỉ có một người thua cuộc, vậy ngày hôm sau cuộc bỏ phiếu xác suất phải bỏ mạng của người này là rất cao. Nhưng nếu như nhiều người cùng bị bắt khi chơi, người phải chết sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu như người chơi đầu tiên bị tiểu quỷ bắt, có có thể nhân lúc trò chơi chưa kết thúc giúp con tiểu quỷ đi tìm những người khác. Vậy thì số người thất bại trong trò chơi trốn tìm sẽ tăng lên, xác suất tử vong của người đầu tiên bị bắt sẽ giảm đi. Đương nhiên là tình huống chính là như vậy. Nếu có thể lợi dụng luật chơi để giảm đi xác suất bị chết của mình xuống, vậy thì con người ta thất đức cũng chả sao cả. Ai mà chả ích kỷ, ai mà chả thèm sống. Tám người chơi tiếp tục họp lại, nhưng đã không còn bình tĩnh, hòa thuận như lúc ban đầu. Sau khi tức giận mắng chửi một hồi, người phụ nữ giàu có và cậu thanh niên kia cũng bình tâm trở lại. Lúc này, cậu nam sinh bị đánh cho mặt mũi bầm dập mới nói: bọn tôi làm thế cũng chỉ là vì muốn bảo vệ chính mình. Nếu như các người là chúng tôi, chắc chắn các người cũng sẽ làm như vậy. Cậu thanh niên kia hét to hơn: bây giờ kẻ làm chuyện thất đức là các người đó, đừng có mà lôi kéo chúng tôi dây dưa vào. Nghiêm Tĩnh cười lạnh: thế thì sao, chuyện cũng đã rồi, cậu mắng thì cũng mắng rồi, đánh thì cũng đánh rồi, có phải như thế là đủ rồi hay không? Sáng mai người chết chưa chắc đã là các người đâu. Cậu học sinh liếc nhìn Nghiêm Tĩnh không nói gì nữa. Thật ra đến chính cả cậu ta cũng đang rất phẫn nộ, chỉ hận không thể giết chết kẻ đã đẩy mình vào vũng bùn. Thế nhưng Nghiêm Tĩnh nói đúng, chuyện đã xong rồi, có tức thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ chỉ có thể tự cầu mong rằng mình sẽ không đen đến mức bị chọn làm kẻ chết. Người phụ nữ trung niên giàu có đã bình tĩnh hơn. Bà ta hít một hơi thật sâu, nhìn những người còn lại. Theo như lời hai người, người đầu tiên bị tiểu quỷ bắt được là cái cậu đeo kính. Nhưng mọi người cũng đều có nghe được, lúc cậu học sinh bị bắt đã hét lên rất to. Nhưng trước đó, cậu đeo kính bị tìm ra, sao không hề có động tĩnh gì? Bây giờ tôi đang nghi ngờ, cậu ta không phải là người đầu tiên bị bắt, mà là hung thủ trong số 8 người chúng ta. Cậu ta dùng thân phận người chơi để tìm cậu học sinh, sau đó lừa cậu học sinh đi bắt thêm người. Đây cũng là một giả thiết, nhưng Dư Tô thấy xác suất của giả thiết này là rất thấp. Dù sao đây vẫn chỉ là màn chơi đầu tiên. Nếu như hung thủ lộ diện nhanh như vậy, chẳng phải là nhiệm vụ lần này quá dễ sao? Hiển nhiên những người chơi khác cũng nghĩ như Dư Tô vậy. Người phụ nữ trung niên nọ thấy mọi người nghe xong thì không có phản ứng gì, liền hắng giọng rồi nói: tôi biết khả năng này không cao, nhưng mọi người đều không có căn cứ gì để phán đoán. Vậy chẳng phải là sáng mai chúng ta cũng chỉ có thể đành bỏ phiếu cho cậu ta? Cô gái tóc ngắn gật đầu: đúng vậy, hôm nay mới là ngày chơi đầu tiên, chúng ta còn chưa có manh mối gì, chỉ có thể để bỏ phiếu cho kẻ đáng nghi nhất. Nếu như có sai, người bị bỏ phiếu nhiều nhất cũng chưa chắc đã chết cơ mà. Cơ chế trò chơi đó là giết ngẫu nhiên một trong những người thua cuộc, chứ không phải là người bị bỏ phiếu. Thằng bé con ngáp dài vươn vai: cháu buồn ngủ rồi, mọi người muốn làm gì thì làm đi. Dư Tô và cô gái tóc ngắn ở chung trong căn phòng bên phải dưới tầng 1. Bên trong có kê một cái giường đôi bằng gỗ, được thiết kế theo kiểu cũ. Giường đã cũ, nằm lên cựa mình một chút là nghe tiếng cọt kẹt. Dư Tô thấy vậy, bèn ôm chăn đệm nằm luôn xuống đất. Ngủ say đến nửa đêm, có âm thanh khe khẽ vang lên, khiến cho Dư Tô tỉnh giấc. Là cô gái tóc ngắn chở mình thức dậy hay sao? Ánh trăng mờ ảo rọi từ ngoài cửa sổ vào, cả căn phòng bao trùm vẻ mờ nhạt mờ ảo. Dư Tô buồn đi vệ sinh, cô toan mở mắt, nhưng vừa nhìn rõ cảnh tượng, cô ngay lập tức nhắm mắt lại. Lúc này cô đang nằm nghiêng, đối mặt với tủ quần áo kê sát tường. Nương theo ánh trăng, cô nhìn thấy cửa tủ quần áo vốn phải khép chặt, nhưng tại sao bây giờ nó lại đang từ từ mở ra? Có thứ gì đó ở bên trong. Dư Tô nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ hé mắt một lần nữa. Trên cánh cửa tủ là một bàn tay trắng toát đang từ từ vươn ra ngoài. Cánh tay ấy không quá to, dường như là tay của trẻ con, từ cổ tay trở xuống vẫn ẩn trong bóng tối. Ngoại trừ cánh tay trắng bạch, Dư Tô không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác cả. Nhưng cô không thấy nó, không có nghĩa là nó không thấy cô. Con quỷ kia liệu có phải đang ẩn nấp trong bóng tối, đang nhìn cô chằm chằm hay không? Lông tóc trên người của Dư Tô dựng đứng. Cô không dám nghĩ nữa. Cô quyết định nhắm chặt mắt, thở thật chậm, giả vờ ngủ say. Dường như nhịp tim của Dư Tô lúc này cũng chẳng mấy ổn định. Cô chỉ có thể thầm hy vọng là nó không nhìn thấy mình. Cơn buồn ngủ của Dư Tô đã tan biến. Cô dồn hết sự chú ý, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Một lúc lâu sau không có gì xảy ra cả, cho đến khi thân thể của cô vẫn giữ nguyên tư thế trong một thời gian đến nỗi tê cả người. Cô mới yên tâm hơn một chút. Lâu như vậy vẫn không ra tay, hẳn là nó sẽ không làm gì đâu. Dư Tô không dám mở mắt nhìn, chỉ giả vờ say ngủ, trở mình nằm ngửa ra. Ở trên giường gỗ bỗng nhiên phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ nhẹ. Cô gái tóc ngắn mơ màng ngồi dậy, vừa cố mở đôi mắt cay xè, vừa thò chân xuống sỏ giày đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Nhưng ngay khi đôi chân vừa thả xuống ở bên mép giường, cô ta sững người hoảng hốt gào lên một tiếng. Tiếng cô ta hét to đến vậy, hẳn là cô ta đã nhìn thấy thứ ở trong tủ. Dư Tô không tiếp tục ngủ nữa mà mở bừng mắt. Đến khi nhìn rõ cảnh tượng này thì Dư Tô rùng mình, kinh hãi. Bên cạnh cô lúc này là một dáng người nhỏ thó đang chồm hổm ngồi. Nhìn tư thế của nó thì xem ra nó đang ngồi ở đây từ rất lâu rồi. Nếu như ban nãy Dư Tô mà không giữ được bình tĩnh mà mở mắt trước thì không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Cái bóng kia nghiêng đầu rồi chỉ trong tích tắc loáng một cái nó biến mất. Dư Tô cảm nhận trái tim của mình đập thình thịch. Cô tập trung hết sức nhìn cho rõ ngóc ngách ở trong phòng, chỉ sợ cái bóng nhỏ bé kia lại đột nhiên từ đâu trôi ra. Thế nhưng đợi một lúc, cô vẫn không thấy nó quay lại. Có vẻ mọi chuyện đã tạm ổn. Cô gái tóc ngắn bây giờ mới luống cuống, trèo xuống giường xỏ giày bước lại gần Dư Tô. Tôi vừa tỉnh dậy, thầy thấy nó ngồi ở đó, làm tôi sợ chết khiếp. Cô ta vốn không phải là kẻ nhát gan, lại là người chơi, có kinh nghiệm. Chuyện lúc nãy đáng ra không thể dọa được cô ta. Nhưng vừa tỉnh giấc đầu óc còn đang ngơ ngác, không kịp đề phòng mà gặp một màn kinh dị như vậy, khiến cô ta không kìm được mà phải hét lên. Người thực sự bị dọa là Dư Tô. Dù sao cô cũng là người bị con quỷ nó nhìn chằm chằm. Thậm chí cô còn biết là nó bắt đầu ngồi đó nhìn mình tự bao giờ, nhìn đã bao lâu. Hai người hoàn toàn tỉnh ngủ, cùng nhau đi ra nhà vệ sinh. Họ thương lượng bây giờ họ sẽ luân phiên canh gác, mỗi người gác cách nhau 2 tiếng để cho người kia ngủ. Tuy rằng là ở thế giới trò chơi, điện thoại di động đã bị vô hiệu hầu hết các tính năng, miễn cưỡng có thể dùng để xem đồng hồ. Cứ như vậy cho đến 6:30 sáng ngày hôm sau, 8 người chơi đã lần lượt tỉnh dậy. Dịch Thư, người ngủ ở căn phòng bên trái dưới tầng 1, là người đầu tiên lên phòng Dư Tô hỏi thăm tình hình. Tối ngày hôm qua anh ta nghe tiếng hét của cô gái tóc ngắn. Anh ta không đem theo người mới mà mình phụ trách là cậu học sinh nọ. Dù sao mình cũng đang đứng ở ranh giới sống chết, làm gì còn lòng dạ nào mà được quan tâm đến kẻ khác. 6:50, người chơi lục tục kéo xuống tầng 1 phòng khách. Bọn họ ngồi đúng vị trí mà trò chơi đã sắp xếp ngay từ đầu. 7 giờ, tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên. Đã đến giờ bỏ phiếu, người chơi hãy lựa chọn cho cẩn thận vào. Sau khi đồng hồ biến đếm ngược về đến 0, chỉ cần chỉ tay thẳng vào kẻ mình nghi ngờ là hung thủ. Thế thôi, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Nghiêm Tĩnh. Nghiêm Tĩnh cũng không còn bình tĩnh được nữa, dù anh ta đang cố gắng che giấu, nhưng vẻ căng thẳng lo lắng vẫn hiện rõ. Anh ta lo không phải là vì sợ bị mọi người bỏ phiếu, mà anh ta sợ màn lựa chọn người chết ngẫu nhiên sau khi bầu chọn kết thúc. Dù hôm qua Nghiêm Tĩnh đã cố hết sức để giảm nguy cơ tử vong của mình, nhưng anh ta vẫn có xác suất 1/4 bị lựa chọn. Cậu nam sinh kia nắm chặt tay lại, đầy vẻ kinh hãi. Dưới quầng mắt của cậu ta vẫn còn thâm sì hai vệt. So với vẻ hào hứng phấn khích thì tựa như là hai người khác nhau. Người phụ nữ trung niên cũng căng thẳng, không ngừng siết chặt lấy cái nhẫn ở trên ngón áp út, như thể đang mong cái nhẫn ấy sẽ giúp bà ta tai qua nạn khỏi. Cậu thanh niên bên cạnh bà ta nhìn chừng chừng và nghiêm tĩnh, đầy thù hận. Ý như muốn nói, mày không bị bỏ phiếu chết, tao cũng sẽ giết mày. Sau 10 giây đếm ngược, ngoại trừ bản thân nghiêm tĩnh, tất cả 7 người chơi đều đồng loạt chỉ tay về phía anh ta. Người chơi thân mến, các bạn đã chọn sai rồi. Đừng buồn, cơ hội còn nhiều. Tiếp theo chúng ta chọn ra người chơi may mắn nhất sẽ được một phần quà chết chóc thật lớn, thật lớn. Là phần quà của tử thần. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào nghiêm tĩnh lạnh lùng. Loại người như thế này mà sống, chỉ tổ để hại chết mọi người. Tao hy vọng người bị chọn là mày đấy. Anh ta vừa dứt lời thì tiếng của hệ thống lại vang lên. Mình đã chọn ra người chơi may mắn rồi. Phần quà đã được đưa tới. Nhớ là phải ký nhận đấy. Chỉ một giây sau, trên mặt bàn hiện lên một hộp quà màu đen. Hộp quà này bày ra ngay trước mặt của nghiêm tĩnh. Hộp quà được buộc lại cẩn thận bằng một dải lụa. Dải lơ nơ này cũng ngay lập tức từ từ tháo ra, không cần người ta phải đụng tay. Tất cả 8 người chơi trong phòng đều hiểu, chờ đến khi dải nơ được tháo, hộp quà được mở, vòng chơi đầu tiên sẽ kết thúc. Nghiêm tĩnh sửng sốt mất một giây, rồi đột nhiên kinh hãi đứng bật dậy lùi về sau. Chiếc ghế sau lưng của anh ta va chạm với sàn nhà đánh cọc một cái. Gương mặt của nghiêm tĩnh thoáng chốc cắt không còn một giọt máu, đến cả đôi môi cũng trở nên tái nhợt. Sau 2 giây, ánh mắt của anh ta trở nên sắc lẹm, nhìn thẳng về phía cậu thanh niên. Là mày, mày là hung thủ. Mày bảo tao phải chết. Bây giờ đúng thật là tao đã bị chọn. Mày đã xui con tiểu quỷ kia. Mày đã... Giải nơ đã được tháo, rơi là tả trên mặt bàn. Nghiêm tĩnh hét lên một tiếng như không cam, quay đầu chạy thục mạng về phía cửa. Rõ ràng lúc này cửa còn đang mở, nhưng khi nghiêm tĩnh chạy lại gần thì như va phải một tấm thủy tinh. Chỉ thấy bộp một cái, cánh cửa đã chặn lại lối thoát duy nhất của gã. Cùng lúc đó, trên cái hộp một làn khói đen mỏng thò ra từ nắp hộp như một con rắn độc đen xì xì, uốn mình một vòng trên không trung. Sau đó, nó lao vút về phía của nghiêm tĩnh. Vừa chạm vào cơ thể của gã, làn khói tan biến. Nghiêm tĩnh ngã vật xuống sàn, vừa quằn quại vừa lăn lộn kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu hét thê thảm khiến cho tim của những người chơi khác phải run rẩy. Nghiêm tĩnh rúm gió co quắp ôm lấy bụng mình, có lúc thì vặn cổ dẫy đành đạch. Cũng không biết đã đụng phải những đồ ở xung quanh. Dư Tô lúc này nhìn anh ta, nghĩ đến con giun vùi mình trong lớp bùn đang bị người ta cho quằn quại. Vài phút sau cuối cùng, chuỗi vật lộn và tiếng gào thét của nghiêm tĩnh cũng dịu đi, cho đến khi anh ta không còn cử động được nữa. Điều kỳ lạ ở chỗ, nghiêm tĩnh trước khi chết đã chịu nỗi đau đớn, khổ sở vô cùng. Khi thi thể của anh ta lại lành lặn nguyên vẹn, không hề có lấy một vết thương. Sau mười mấy phút giày vò bởi tiếng gào thét, gian chính lại trở lại im phăng phắc. Dư Tô cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề. Có lẽ là do cái chết của nghiêm tĩnh không có máu me be bét, cho nên những người chơi khác khá là bình tâm. Đến cả hai người chơi mới cũng không quá sợ hãi. Nhưng cho dù như vậy cũng chưa có ai mở miệng nói gì. Tất cả những người chơi ngồi nguyên vị, im lặng nhìn chằm chằm vào thi thể của nghiêm tĩnh. Một lúc sau, bà nhà giàu mới kêu lên một tiếng, phá vỡ sự im lặng. Người thì cũng đã chết. Bây giờ chúng ta lên bàn xem tiếp theo mình phải làm thế nào. Tôi cảm thấy câu nói của cậu ta trước khi chết. Bà ta liếc mắt nhìn sang người thanh niên, có chút ngần ngại. Tần nên, cậu đừng có trách tôi. Mặc dù cậu là người hỗ trợ tôi trong màn chơi này, nhưng tôi không thể không nói. Chuyện này thật là trùng hợp đó. Cậu thấy thế nào? Người thanh niên kia tên là Tần Nên liếc nhìn thi thể rũ rượi ở trên đất, lạnh lùng. Nếu như tôi thực sự là hung thủ, đã giết người theo cách khác, thì làm sao tôi ngang nhiên ra tay như vậy? Các người tưởng nhiệm vụ lần này là cho không người ta đấy à? Bà giàu có cười gượng gạo. À, cậu đừng có nóng, tôi chỉ là ví dụ như thế. Phải có người đặt vấn đề thì mọi người mới không âm thầm hoài nghi nhau chứ. Tôi nói có đúng hay không? Tần Niên nhún vai không đáp. Bà nhà giàu lại chuyển đề tài. Bây giờ ta không nói đến vấn đề này nữa. Có một chuyện quan trọng cần mọi người phải thảo luận đây. Thằng bé con chống tay lên cằm. Chuyện gì thế? Bà nhà giàu nhướng mày. Mọi người không thấy đói à? Không ai phát hiện ra là ở đây không có thức ăn à? Một ngày hai ngày thì thôi, nhưng nếu như mình cứ ở đây loay hoay mãi không tìm ra hung thủ thì chẳng phải là chết đói hay sao? Chuyện này Dịch Thư cười cười, không giải quyết được. Cách duy nhất là thôi bỏ đi, tôi không nói đâu. Cậu nam sinh tránh được một kiếp, bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, bèn hỏi. Là gì? Là ăn thịt người chết à? Trước đây cậu ta cũng đã từng xem những video sinh tồn kinh dị. Nhân vật ở trong phim đó đều ăn thịt đồng đội bạn bè của mình. Dịch Thư liếc mắt nhìn cậu ta. Trong tình cảnh mỗi lần bỏ phiếu đều có một người phải chết, ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hoặc có thể chúng ta đành phải chủ động giết người vậy. Dịch Thư vừa dứt lời thì cô gái tóc ngắn đã bật cười. Này, dù trong đây không có thức ăn nhưng vẫn còn nước. Cơ thể người chỉ cần có nước uống là có thể sống được hơn 7 ngày. Chúng ta dù cho có xui xẻo bị chọn sai thì cũng không quá 6 ngày. Người phụ nữ trung niên ngẩn ra, gương mặt trở nên khó coi. Ý cô là chúng ta phải chịu đói đến tận 6 ngày à? Đến lúc ấy, đến há mồm còn không nổi chứ lấy đâu ra sức mà chơi trò chơi. Hơn nữa, từ lúc đẻ ra đến lúc bị ném vào cái chỗ quỷ quái này, tôi chưa bao giờ phải chịu đói dù chỉ một bữa. Thằng bé con nghe vậy thì phì cười, lè lưỡi làm mặt quỷ với bà nhà giàu. Bác đừng quá bi quan, chắc gì bác đã bị bỏ đói lâu như vậy. Lỡ đâu ngày mai chưa gì bác đã chết thì sao? Bà nhà giàu tức đỏ mặt, sáu người còn lại cũng không nhịn được mà bật cười. Tần Niên nói, chúng ta chắc không phải nhịn đói lâu như vậy đâu. Nếu thực sự không tìm được hung thủ, mỗi một ngày đều có người phải chết, cùng lắm đến ngày thứ sáu chúng ta sẽ điều tra ra được kết quả nhiệm vụ lần này. Mà người sống được đến ngày thứ bảy nhất định là phải chết. Có tìm được đồ ăn hay không cũng chả quan trọng. Chỉ ít những người chết trong 3 ngày đầu đều không phải lo đến cái ăn. 3 ngày sau đó, các người có chắc là mình sống được đến lúc đó không? Anh ta vừa nói xong thì cô gái tóc ngắn gật đầu. Đúng vậy, việc chúng ta cần phải lo lúc này không phải là tìm đồ ăn, mà là tìm ra hung thủ đó. Nếu chúng ta cùng nhau hợp sức tìm ra kẻ sát nhân, nó không chừng chỉ mai thôi là mọi người có thể làm xong nhiệm vụ. Ở ngoài sân còn có phòng bếp, có cả củi đốt. Nếu như ai muốn ăn thịt người, thì đó, thịt đó, cứ tự nhiên. Bà nhà giàu liếc nhìn thi thể của Nghiêm Tĩnh, rồi sau đó nhăn mặt, quay mắt mặt đi. Vậy tại sao lại nói nhiều nhất là đến ngày thứ sáu? Tất cả phải đoán được kết quả nhiệm vụ. Chẳng phải chúng ta có đến 8 người... Cậu nam sinh lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu. Đến bản thân cậu ta cũng biết là mình ngu ngốc. Những người chơi khác đều có chung một suy nghĩ, sao nói rõ như vậy rồi mà thằng ốt con này nó còn không hiểu. Dịch Thư bóp chán, vừa thở dài nhẹ nhẹ vừa nói, chúng ta chỉ có 8 người, theo như luật chơi đương nhiên là ngày thứ 6 sẽ rõ kết quả nhiệm vụ. Cậu nam sinh này là người mới mà Dịch Thư phụ trách dẫn dắt, dù không nhất thiết phải giúp cậu ta hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng phải có trách nhiệm một chút. Anh ta giải thích, tôi nói ví dụ trường hợp xấu nhất là mỗi hôm có ít nhất một người phải chết, thì chỉ cần đến sáng ngày thứ sáu trước khi bỏ phiếu, số người chơi chỉ còn lại 3. Nếu như ngày hôm đó 2 người chơi tìm ra được hung thủ, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Còn nếu như có một kẻ ngốc bị hung thủ lừa gạt, cùng hung thủ bỏ phiếu cho người còn lại, vậy ngày thứ sáu sẽ có một người nữa phải chết. Lần này thì chỉ còn lại hung thủ và người chơi cuối cùng. Ngày hôm sau chỉ cần hung thủ và người chơi tự bỏ phiếu cho nhau, kết quả sẽ là số phiếu bằng nhau. Cho dù không có bầu đúng hung thủ, vậy thì người phải chết vẫn chỉ có thể là người chơi cuối. Vậy nên tôi mới nói, ngày thứ 6 chơi, kết quả nhiệm vụ đã rõ, người nào sống đến ngày thứ 7 nhất định vẫn phải chết. Đương nhiên đây là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tất cả những người chơi ngu ngốc đến từng này mà còn chọn sai người. Sau khi nghe Dịch Thư giải thích xong, cậu nam sinh nọ trợn mắt há mồm, gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Tôi chậm hiểu quá. Thằng bé con khinh thường nói, ai bảo là anh ngốc, anh còn không thông minh bằng một thằng bé lớp 7 như tôi đó. Cậu nam sinh trung học cười gượng, nghĩ ra chuyện gì, cậu ta ngẩng lên. Nhưng nếu như có ván chơi mà tất cả chúng ta đều không bị con tiểu quỷ bắt thì sao? Dịch Thư mỉm cười. Cậu nghĩ có thể sao? Liệu trong căn nhà này có bao nhiêu chỗ trốn, con tiểu quỷ kia có ngu đến đâu cũng không đến mức không tìm ra nổi một người. Hơn nữa, chẳng lẽ hung thủ giống mình trong đám người chơi lại không có động tay động chân gì? Cậu nam sinh bĩu môi. Biết đâu tên hung thủ cũng ngu ngốc. Dịch Thư cạn lời, cuối cùng chẳng nói gì nữa, bước qua thi thể đang nằm ở trên nền đất ra ngoài. Bà giàu có ho lên một tiếng nói, thôi được rồi, đừng ở đây mà nói ngược nói xuôi. Hôm nay chúng ta có nhiều thời gian, giờ mọi người cùng xem lại căn nhà này một lần. Nhớ là phải xem thật kỹ vào đấy, đừng để lọt bất kỳ dấu vết nào. Dư Tô bước ra khỏi cửa, định lên tầng 2 xem. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, không biết trong số 7 người chơi còn lại đã có bao nhiêu người nghĩ đến việc này rồi. Dư Tô không tin cái chết của Nghiêm Tĩnh là lựa chọn ngẫu nhiên. Đương nhiên cũng không phải là do lời rủa của Tần Niên. Cô ta cảm thấy sự lựa chọn ngẫu nhiên mà luật chơi đã nói đến chỉ là trò đánh lạc hướng. Nhiệm vụ có nói rõ trong số các người chơi có một tên hung thủ, nhưng phải giết người thì mới được gọi là hung thủ. Từ đầu tới giờ có vẻ tên hung thủ kia chưa có hành động gì. Chi tiết này cũng không giống trong nhiệm vụ. Vậy nên Dư Tô nghi ngờ tên hung thủ này thật ra đã giết người rồi, chỉ là không tự mình ra tay. Giống như bọn trẻ con đó từng chơi trò ma sói. Đám sói xuất hiện vào ban đêm, đâu có chủ động giết người. Chúng chỉ thương lượng, lựa chọn, rồi nói cho người quản trò muốn giết ai. Rất có thể tên sát nhân cũng dùng cách này để giết người. Nếu như vậy, hắn sẽ rất ít khi có những cử chỉ khác lạ. Thay vào đó, hắn sẽ hành động giống hệt như những người khác để che giấu tung tích của mình một cách hoàn hảo nhất. Mà lý do tên sát nhân này chọn giết Nghiêm Tĩnh là kẻ phải chết, rất đơn giản là vì 4 người bị bắt ngày hôm qua, Nghiêm Tĩnh là người bình tĩnh nhất, tỏ ra thông minh nhất. Đối với hung thủ mà nói thì đương nhiên phải giết những kẻ thông minh và khôn khéo trước. Căn cứ vào đó, dù nói những người chơi phải đoàn kết với nhau, nhưng Dư Tô lại không thể nói với mọi người phỏng đoán của mình. Nếu không, người tiếp theo phải chết rất có thể sẽ là cô. Hơn nữa Dư Tô tin rằng là người nghĩ đến những giả thiết này không chỉ có một mình cô. Ví dụ như cậu học sinh trung học ban nãy, rốt cuộc cậu ta ngu thật hay là cậu ta giả vờ ngu? Dù những người chơi khác có như thế nào đi chăng nữa, thì việc Dư Tô cần làm bây giờ là phải cố gắng trở thành người vô hình. Chuyện gì nói ít đi được thì nói, thậm chí chuyện không nói thì không nói nữa. Tốt nhất là khiến cho mọi người như quên đi sự tồn tại của cô thì càng tốt. Chỉ cần hung thủ nghĩ rằng cô là một kẻ vô dụng, thì cho dù cô có lỡ thua trong màn chơi trốn tìm, ít nhất cô vẫn còn thời gian để tính toán bước tiếp theo. Dư Tô tiến vào căn phòng đầu tiên trên tầng 2. Chỉ thấy ở trong phòng có một cái giường bằng gỗ. Bên trái có một cái tủ to. Ở bên trên còn bày thêm một cái giường gỗ. Bên trong đó có vài bộ quần áo. Ngoài ra, ở phía đối diện giường ngủ còn có kệ gỗ. Ở trên bày một cái tivi đen trắng. Còn lại thì không có bất kỳ thứ gì khác. Đang đứng ở bên cửa nhìn vào, Dư Tô thấy rõ được mọi ngóc ngách, chỉ còn sót mỗi cái giường nọ. Dư Tô cau mày, vừa suy nghĩ vừa không biết mình nên trốn như thế nào để vừa vào phòng, vừa đưa tay mở cái giường gỗ nhỏ. Liệu nó có manh mối gì có tác dụng hay không? Cái giường gỗ được sơn đỏ, lớp sơn bên ngoài đã bong chóc, trông rất cũ. Quần áo trong Dương có vẻ cũng rất cũ, từ kiểu dáng đến chất liệu Dư Tô chỉ từng thấy trong những bộ phim. Trong đó có cả đồ nam, đồ nữ, vừa nhìn qua đã biết đây là Dương đựng đồ của một cặp vợ chồng. Hôm qua trong căn phòng nơi cô trốn, Dư Tô cũng nhìn thấy vài món ở trong tủ quần áo, cũng có đồ của nam của nữ, hơn nữa kiểu dáng cũng giống như ở cái Dương này. Nếu như vậy, hẳn là phải có hai cặp vợ chồng tuổi tác tương đương nhau ở trong nhà này. Hẳn là một cặp anh em trai mới cưới. Chị đang tìm gì vậy? Giọng của thằng bé vang lên sau lưng, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Dư Tô buông bộ quần áo xuống, quay người nhìn thằng bé. Chị tìm chỗ trốn. Thằng bé nghiêng đầu. Hôm qua chị trốn ở đâu mà không bị nó tìm thấy, thì hôm nay cứ trốn đúng ở chỗ đấy là được rồi. Dư Tô mỉm cười không đáp. Cô biết mình không được buông lòng cảnh giác với bất kỳ ai, đặc biệt là những thằng bé. Tuổi còn nhỏ, vậy mà biểu hiện của nó lại kiệt xuất như vậy. Thằng bé cười cười, trong đôi mắt đen láy như hạt nhãn. Em là Tiêu Hải, còn chị tên là gì? Dư Tô đáp là Tôn Lý. Này, Tôn Lý trong Triệu Tiền Tôn Lý phải không? Thằng bé cười híp mắt. Không phải lần sau chị chơi sẽ dùng tên là Chu Ngô chứ? Được rồi, sống tới màn tiếp rồi Hạng Tinh, chị may mắn mới thoát được thôi. Gương mặt của Dư Tô lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Cô đi về phía cửa. Chị tìm xong rồi, chị đi sang phòng khác. Thằng bé lách người nhường đường cho Dư Tô. Nó nói, nếu tìm ra manh mối nào đó, chị nhất định phải nói với em trước tiên, nghe chưa? Dư Tô ừ một tiếng, vòng qua rồi bước ra khỏi phòng. Cô luôn có cảm giác thằng bé nhìn mới chỉ 11, 12 tuổi này, nhưng không đơn giản một tí nào. Nếu như nó là đồng đội với mình thì tốt, nhưng lỡ như thằng bé là hung thủ thì sao? Gian phòng bên cạnh bày biện nhiều đồ đạc hơn, còn có mấy món đồ chơi trẻ con. Giường ngủ cũng thấp hơn. Trên chiếc bàn học nho nhỏ có mấy cuốn sách và vở bài tập. Vừa nhìn đã biết đây là phòng dành cho trẻ con. Dư Tô bước đến bàn học cẩn thận quan sát, sau đó lập tức cô ngẩn ra. Đây không phải là phòng của một đứa trẻ con mà có đến hai đứa. Cái tên ở trên bìa cuốn vở bài tập lần lượt là Vũ Dương và Vu Hân. Sách giáo khoa cũng gồm cả sách lớp 1, lớp 2. Nhìn nét chữ của đứa bé, tên là Vu Hân thì có vẻ ngay ngắn chỉnh tề hơn. Dư Tô đoán Vu Hân là cô chị gái học lớp 2, còn Vu Dương là em trai. Cô lập tức nhớ đến con tiểu quỷ nọ. Dù đêm qua cô không nhìn rõ gương mặt của nó, nhưng trong thân hình nhỏ bé đó chắc cũng chỉ độ 6-7 tuổi là cùng. Vừa hay nó học lớp 1. Trò chơi sẽ không thiết lập một con quỷ không rõ nguồn gốc, không liên quan đến màn chơi. Vậy nên con tiểu quỷ đó rất có thể là thằng bé Vô Dương. Còn về phần chị gái của nó, liệu có phải là một nhân vật đáng để ý hay không thì còn phải tìm thêm manh mối. Dư Tô ngẩng đầu nhìn cái cặp sách màu hồng phấn treo ở trên tường. Cô lấy xuống. Bên trong ngoài sách vở thì còn một thứ thu hút sự chú ý của Dư Tô, là một cuốn sổ được khóa bằng khóa số. Dư Tô còn lạ gì thứ này. Khi còn nhỏ, cô và lũ trẻ cùng tuổi đều có quyển sổ như vậy. Nó được dùng làm nhật ký để ghi lại những bí mật riêng tư. Dư Tô có linh cảm ở đây nhất định có manh mối. Cô thò tay vào lấy chìa khóa của cuốn nhật ký. Tìm thấy gì rồi? Đúng lúc Tần Niên từ bên ngoài chợt vọng vào, bàn tay đang cầm cuốn nhật ký của cô giật mình. Cô cầm cuốn sách giáo khoa giơ giơ lên. Không có gì, chỉ là tôi thấy bìa tấm sách này rất quen, cho nên tôi hơi xúc động một chút. Tần Niên bước vào cười. Đúng vậy, hôm qua tôi nhìn cuốn sách này trên bàn, lại nhớ đến hồi còn nhỏ. Chỉ là lúc đó còn chưa kịp mở cặp sách ra xem thử. Sao cô không bỏ cái cặp kia xuống? Ở trong đó có cái gì sao? Trái tim của Dư Tô trùng xuống, nhưng cô mỉm cười. Tôi vừa mới mở rồi, còn chưa kịp kiểm tra đâu. Ánh mắt của Tần Niên dừng lại trên mặt của Dư Tô trong thoáng chốc, rồi nhìn chiếc cặp sách. Cho tôi xem được không? Tuy rằng anh ta nói năng rất lịch sự, thế nhưng đây không phải là một câu hỏi, Dư Tô biết, ngay khi Tần Niên thấy tay cô cầm chiếc cặp, anh ta sẽ không tin bất kỳ điều gì cô nói. Cô chỉ có thể đưa cặp sách cho Tần Niên, nhìn anh ta rút cuốn nhật ký. Tần Niên nhíu mày. Này, cái cuốn sổ này là nhật ký phải không? Anh ta vừa nói vừa nhìn Dư Tô. Dư Tô ngạc nhiên, giả vờ như là mình không biết gì cả. À, hóa ra là nhật ký. Vậy trong đây rất có thể có manh mối. Mở ra xem nào. Tần Niên tạm thời không thể đoán được Dư Tô có phải là đang giả ngu hay không, bèn quay đầu nhìn cuốn nhật ký. Thấy cái khóa được làm bằng nhựa, anh ta đi quanh một vòng, bước về phía giường ngủ. Cái giường ngủ này bị gãy mất một chân, phải dùng hai viên gạch kê vào. Tần Niên rút một viên, quay lại chỗ cuốn nhật ký đập liền mấy cái, chiếc chìa khóa vỡ ra. Trang sách đầu tiên là một trang nguệch ngoạc, bức tranh vẽ ngang giấy. Bên trong có rất nhiều người, dù nét vẽ ngây ngô, non nớt nhưng vẫn có thể nhận ra được nội dung. Có vẻ như đây là một bức tranh gia đình, đứng giữa là một cặp vợ chồng già. Sở dĩ có thể nhìn ra là vì trên đó có chú thích ông bà được viết bằng bút bi. Bên cạnh hai ông bà cụ là một cặp nam nữ, nữ vẽ tóc dài, nam có ria mép. Dư Tô nghĩ đây chắc là mấy người chủ của căn phòng mà cô đã nhìn qua lúc trước. Bên mỗi cặp vợ chồng đều có một đứa trẻ đang đứng. Đương nhiên đây chính là hai chị em Vu Hân và Vu Dương. Nhìn thấy bức tranh này, Dư Tô mới chắc chắn hai đứa trẻ này chỉ là chị em họ. Ở trong tranh toàn bộ nhân vật đều tươi cười, ở trên có một dòng chữ là tranh gia đình. Ở phía sau còn có một chữ ký nho nhỏ, Vu Hân. Tần Niên nhìn Dư Tô lật sang trang tiếp. Hai người vốn tưởng bắt đầu từ trang tiếp sẽ là nhật ký, không ngờ lại vẫn là một bức tranh. Ở giữa là một cô bé buộc tóc hai bên, đang dắt một thằng bé nhỏ hơn một chút. Trên miệng của hai đứa bé đều cười tươi, trông rất vui. Bức tranh được vẽ bằng màu nước, bên trên đề mình và em trai. Những trang tiếp theo đều là bức tranh vẽ cuộc sống hàng ngày của cô bé. Tần Niên mới nói, con bé thích vẽ như vậy, nếu như có điều kiện được học hành, chắc chắn là sẽ phát triển rất tốt. Dư Tô thầm nghĩ, đồ đạc ở trong phòng này đều có phong cách từ những năm 90, sách vở của hai chị em có vẻ là những năm 2000. Khi ấy, ngoại trừ những đứa bé ở vùng hẻo lánh, thì trẻ con đều được đi học. Nhưng muốn học nghệ thuật, vẽ, đàn hát, múa may thì vẫn còn hạn chế. Thậm chí có phải nhà nào cũng đủ điều kiện để cho trẻ con đi học đâu. Dù sao có nhiều gia đình không được ăn học, chỉ có thể tập trung làm nông nghiệp kiếm tiền. Vì vậy trẻ con cũng phải sớm trưởng thành, phải làm lụng giúp đỡ gia đình, thậm chí còn phải nấu cơm. Gia đình này vào thời điểm những năm 2000 mà có thể xây được nhà tầng hẳn là cũng là hộ khá giả. Tần Niên tiếp tục dở trang tiếp theo, chợt dừng lại một chút. Ở trong tranh là một thằng bé gương mặt tươi cười, còn có một cặp vợ chồng xách theo túi lớn túi nhỏ. Ở đằng sau có dòng chữ: chú hai thím hai đã về, em trai rất vui. Cô bé còn vẽ một gương mặt đang chảy nước mắt. Bao giờ bố mẹ mình mới về? Những trang tiếp theo, đôi vợ chồng nọ lại xuất hiện một lần nữa, đang xách túi chuẩn bị rời đi. Gương mặt của cậu bé lại trở thành buồn bã. Ở bên dưới dòng chữ: chú hai thím hai lại phải đi làm, em trai vừa khóc vừa đuổi theo chú thím, bị bà đánh cho một trận. Kết hợp với những bức tranh trước đó, cô bé hỏi bao giờ cha mẹ mình về. Dư Tô có thể đoán hai đứa bé này được cha mẹ gửi ở ông bà chăm nuôi hộ. Nhật ký được dở từng tờ. Bà nhà giàu cũng đã vào phòng, thấy hai người đang chăm chú xem cuốn nhật ký, bèn bước đến cẩn thận xem cùng. Nhưng những bức tranh tiếp theo dường như không có bất kỳ manh mối nào nữa, chỉ có vài chuyện lặt vặt hàng ngày của con bé. Cuốn nhật ký cũng đã được lật sang đến giữa. Người phụ nữ trung niên nhíu mày. Chỉ là tranh vẽ trẻ con bình thường, có gì đáng xem đâu. Tôi thấy mình đừng mất thời gian ở đây nữa. Dư Tô không đáp, Tần Niên cũng không ngẩng đầu, lật sang trang tiếp theo, miệng nói: đã xem tới đây rồi, mình cứ xem cho hết đi. Người phụ nữ bĩu môi, quay người xem xét các ngóc ngách khác. Bà ta vừa xem vừa nói: lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một nơi như thế này đấy. sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này thì họ ăn uống kiểu gì không biết. Dư Tô nghĩ, người phụ nữ này hẳn là loại người sống trong sung sướng. Ở trên đời này có biết bao nhiêu người nghèo khổ hơn cả chủ nhân căn nhà này. Đừng nói là trước kia, thậm chí ở thời đại hiện đại bây giờ, còn biết bao nhiêu gia đình nghèo đến mức không tưởng tượng nổi. Họ còn phải sống ở miền núi xa xôi. Dư Tô không nghĩ nữa, chỉ nhìn Tần Niên lật tiếp trang tiếp theo, cánh tay chợt khựng lại. Trong bức vẽ này, bà cụ bị bệnh, cô bé vẫn cười tươi tắn. Bên dưới có dòng chú thích: bà bị ốm, ông gọi điện cho bố mẹ, cuối cùng bố cũng đã về. Cô bé đặt ba dấu chấm than liền nhau. Dư Tô có thể cảm nhận được sự háo hức của cô bé. Trang tiếp theo cô bé vẫn rất vui vẻ. Thế nhưng hai bức tranh sau đó, gương mặt tươi tắn lại chuyển sang khóc nức nở. Cuối cùng cô bé cũng nhận ra, không phải bà bị ốm vặt mà bà bị bệnh rất nặng. Dư Tô và Tần Niên đều là những người trưởng thành đã sớm phát hiện ra chuyện này. Nếu như không phải bệnh tình của bà nghiêm trọng, cô bé hẳn là cũng không khóc đến mức như vậy. Và bố mẹ cô bé cũng không phải từ thành phố về. Trang tiếp là người cha đã về. Đường nét tượng trưng cho đôi môi mà Vu Hân vẽ không hề cong lên, thể hiện là đang buồn bực. Chú thích có nói: bố đã về, nhưng bố và ông nội đều không vui. Hay là tại vì mình không ngoan? Dư Tô biết là không phải. Bọn họ không vui là vì lo lắng cho bệnh tình của bà nội. Trang tiếp chỉ là một gương mặt buồn bã nhỏ xíu. Bố và ông bảo là không có tiền, không chữa được bệnh cho bà. Ông bảo là bán Châu đi, nhưng mình thương Châu lắm. Chỉ có điều, chữa bệnh cho bà quan trọng hơn. Tiếp một trang nữa, bức tranh vẽ sau đó một khoảng thời gian, nội dung là người bà nội đã mất, có rất nhiều người đến đưa tang. Sau đó, có lẽ ông nội cũng không chịu nổi mà lâm bệnh. Chuyện ruộng vườn không ai lo. Chú hai, thím hai và mẹ của Vu Hân đã đi trước. Nói là chỗ làm của họ trên thành phố rất bận, chỉ còn bố của Vu Hân ở lại lo việc đồng áng. Xem đến đây, Dư Tô cảm giác họ chuẩn bị bước đến bước ngoặt quan trọng. Đương nhiên là Tần Niên cũng nghĩ như vậy. Anh ta quay lại nhìn Dư Tô, đôi mắt lóe lên sự nghiêm túc. Bức tranh được vẽ hổ ngang, ở giữa là một đường thẳng chia đôi trang giấy làm hai nửa. Bên trái là một cô bé đang rúc trong tủ quần áo, bên phải là bố nó đang nắm lấy e tay của em trai, mà thằng bé trai cũng đang khóc nức nở. Hôm nay bố, mình và em trai cùng chơi trốn tìm. Mình trốn ở trong tủ, bố không tìm được mình, bố ngốc thật. Em trai còn ngốc hơn, bị bố tìm được, đã thua rồi lại còn khóc. Trốn tìm, chữ này được viết rất quan trọng. Ánh mắt của Tần Niên từ từ trầm xuống, nghiêng đầu nhìn Dư Tô, rồi tiếp tục lật. Tối hôm qua bố không tìm thấy mình, hôm nay mình lại tiếp tục trốn ở trong tủ. Mình còn dạy em trai phải trốn ở trong tủ nữa, nhưng em trai vẫn bị bố tìm được. Mình ngồi trong tủ chờ lâu đến mức ngủ gật, thế mà bố vẫn không tìm được. Mình thông minh thật, em trai chỉ là đồ ngốc. Dư Tô xem tới đây, trong lòng nảy sinh một cảm giác phức tạp. Đối với một đứa trẻ mà nói, trong nhà có rất nhiều chỗ trốn an toàn khi chơi trốn tìm. Thế nhưng những nơi mà lũ trẻ cho là kín đáo nhất, người lớn hoàn toàn có thể tìm ra. Vậy mà tại sao bố của Vu Hân lại chỉ tìm thấy em trai mà không tìm được cô? Lần đầu thì có thể nói là may mắn, nhưng những lần tiếp theo thì sao? Thằng bé con thật sự vì bị tìm được cho nên mới khóc ư? Còn nếu như không phải thì sao? Dư Tô nghe tiếng của Tần Niên thở dài một hơi, rồi tiếp tục lật. Bố rất thích chơi trốn tìm, nhưng lần nào bố cũng không tìm được mình. Em trai ngốc lần nào cũng khóc, mình chán chơi rồi. Hôm nay bố lại rủ bọn mình chơi trốn tìm. Mình trốn một lúc chán quá thì ra ngoài, em trai cứ khóc suốt, bố mới ôm em ấy, còn thơm má em ấy để an ủi. Bố thật là dịu dàng. Hình như em trai không thích mình nữa rồi. không thèm chơi với mình nữa. Còn không chịu nói chuyện với mình. Mình rủ em trai chơi nấm Mario, em trai cũng không chịu chơi. Có phải là em trai cũng ốm như bà nội? Mình thấy lúc nào em trai cũng run rẩy, nhưng bố luôn ôm chặt lấy em trai. Đáng lẽ như vậy thì em trai phải cảm thấy ấm áp mới đúng chứ. Đọc tới đây, đã có thể lờ mờ đoán ra chuyện xảy ra. Bàn tay của Dư Tô run lên vì tức giận. Nếu như người đàn ông đó đang ở đây, chắc chắn là cô sẽ lao ra giết chết gã. Hóa ra chuyện là như thế. Thằng xúc sinh đó. Tần Niên thấp giọng, bàn tay vẫn cầm cuốn nhật ký, không tiếp tục lật nữa. Anh ta nhét cuốn nhật ký vào tay của Dư Tô. Cô lật đi. Ánh mắt của Dư Tô nhìn về thằng bé ở trong bức tranh. Qua nét vẽ non nớt nguệch ngoạc, cô có thể thấy được một đứa trẻ đang tuyệt vọng. Dư Tô liếm liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục lật. Hôm nay bố bảo bố sẽ ở nhà một thời gian. Mình không biết là bao lâu, nhưng mình rất vui. Thế nhưng mình và em trai thì mình thấy có vẻ như nó không vui lắm. Mình đã hơi ghét em trai rồi. Bố mẹ em ấy không ở nhà, thế cho nên là em ấy không muốn bố chơi với mình. Em ấy không muốn bố mình ở nhà. Ngày hôm nay em trai đã nói chuyện với mình. Em trai bảo muốn may vay 10 đồng tiền tiêu vặt của mình. Mình hỏi là để làm gì. Em trai nói tan học sẽ mua vé xe lên thành phố để tìm chú thím. Cô giáo bảo trẻ con một mình đi ra ngoài rất nguy hiểm. Thế nên mình đã mách bố. Bố còn khen mình ngoan. Mình thật vui. Dư Tô siết chặt tay. Cô thậm chí còn cảm giác được nắm đấm của Tần Niên đang cuộn chặt kêu lên răng rắc. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của Tần Niên long lên sòng sọc. Mẹ nó chứ, tôi muốn giết cái thằng xúc sinh này quá. Tập đầu tiên của màn chơi thứ hai, trò chơi trốn tìm. Kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã giới thiệu thì các bạn thấy nó đã bắt đầu phức tạp hơn. Mỗi một màn chơi sau này nó sẽ phức tạp hơn. Cái độ hack não của nó nhiều hơn và những cái yếu tố kinh dị rùng rợn nó cũng tăng dần. Câu chuyện nó còn cuốn hơn nhiều. Các bạn ở team dịch, các bạn ấy cũng nói rằng là nó sẽ còn quấn hơn nữa ở những màn chơi sau. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là tại sao đọc cuốn nhật ký mà Dư Tô cùng với cái người thanh niên tên là Tần Niên kia lại cảm thấy phẫn hận cái người cha ở trong cái ngôi nhà này như vậy. Bí mật của cái ngôi nhà này là gì và ai sẽ là người chết tiếp theo thì sẽ được chờ đợi ở tập sau. Các bạn hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng đưa ra những dự đoán và đừng quên ủng hộ trà Tân Cương A Tũn, đặc biệt là sản phẩm trà Long Vân mà bà con ở trên Tân Cương ở chỗ tôi đang muốn phát triển, đưa cái thương hiệu trà Long Vân lên để một lúc nào đó có thể không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra sánh vai với trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Hãy dùng thử để cảm nhận tại sao mà chúng tôi đánh giá nó có thể so được với trà Long Tỉnh của Trung Quốc qua số được ghi ở trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.